Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư hồi âm của lão Liêu còn chưa tới, ở quê bên này đã xảy ra chuyện. Người xảy ra chuyện là bác gái cả, thời điểm được đưa đến bệnh viện huyện, đúng lúc Đường Minh Sơn đang trực. Anh đã giúp xử lý bác gái cả cũng rất thích xem tivi. Tối hôm nay sau khi ăn cơm xong, vì muốn đi vệ sinh nên bà ấy đã để cho người nhà đi trước. Đến khi bà ấy thu thập đồ đạc xong đi ra cửa thì chỉ còn một mình bà ấy đi đến đó, bởi vì ánh trăng rất sáng nên bà ấy không cầm theo đèn pin, cứ thế mà đi. Cuối cùng bị trượt chân ngã xuống một con mương nhỏ, mấy ngày rồi trời không mưa, trong mương chỉ có một ít nước, còn lại lộ ra đều là đá. Cũng may mạng lớn, phần đầu không sao, nhưng tay chân thì bị khá nặng, nhất là cánh tay bị gãy. Đợi mãi không thấy bác gái cả đến. Nguyên Khang cảm thấy có gì đó không ổn nên đã kéo A Tráng quay về tìm người, lúc này mới tìm được bác gái cả đang không ngừng la hét, nếu không thì thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi Phong Ngọc Lan đến bệnh viện thăm bác gái cả đã không ngừng khen ngợi Nguyên Khang. Nếu không có Nguyên Khang, cái mạng già này của bác chỉ sợ là phải vứt lại chỗ đó. Mà bà cũng vậy, sao không cầm đèn pin theo? Bác cả đường ở lại chăm sóc bà ấy, lúc này vẫn còn thấy sợ. Nhớ người bạn già này xảy ra chuyện gì, ông ấy làm sao mà sống nổi. Ánh trăng rất sáng, bình thường tôi cũng đi chung với các ông đấy thôi, đâu có chuyện gì, thật là kỳ quái, trở về phải thắp nhang mới được. Bác gái cả còn chắp tay hướng về phía quê hương vái lạy. Đường Minh Sơn đến kiểm tra phòng bệnh, thấy cảnh này thì bật cười một tiếng. Cũng may vấn đề không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là được. May mà có Nguyên Khang. Thằng bé rất thông minh, có năng lực làm được việc lớn. Bác cả đường cũng khen nó, Nguyên Khang lần này thực sự là làm rất tốt, lúc Phong Ngọc Lan về quê đã cho nó 10 đồng tiêu vặt. Cha con còn mua cho con đôi giày thể thao đấy, thật sao? Nguyên Khang phấn khích đến mức đỏ mặt, mẹ lừa con làm gì? Không những thế còn mua tận 2 đôi, con có thể thường xuyên thay đổi. Phong Ngọc Lan cười nói, Nguyên Khang hét lên một tiếng, chạy 2 vòng trong sân. Sau đó đưa 10 đồng kia cho mẹ đường. Bà nội, bà mua thịt cho mọi người trong nhà ăn đi. Cho bà nội mua kẹo ăn. Được, được, mẹ đường đương nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của nó. Chị dâu họ thì đan luôn áo len và quần dài cho Nguyên Khang. Chị ấy vì muốn đan xong cho Nguyên Khang trước lúc tựu trường mà đã đan đến đỏ mắt. Biết Nguyên Khang thích chơi bóng rổ, chị dâu họ đã năn nỉ Phong Ngọc Lan vẽ hình một quả bóng rổ cho chị ấy xem. Sau đó đan nó vào mặt trước của áo len. Khỏi phải nói, quả bóng rổ lớn như vậy, nhìn vào cứ như thật. Cũng không cần phải hỏi Nguyên Khang thích nó nhiều như thế nào. Tương tự, A Tráng cũng được người nhà khen thưởng. Sau khi tựu trường, mẹ đường đi theo đến ký túc xá ở. Trong nhà giống như có nhiều thêm một Đường Minh Sơn. Ngoại trừ việc nấu ăn cho nhiều hơn một người ra thì dường như không có gì khác biệt. Khi Phong Ngọc Lan mở lớp học, cô đã nhận học sinh của lớp 11. Làm chủ nhiệm lớp. Người cùng mở lớp với cô là thầy Trương. Điều đáng chú ý là bây giờ lớp 12 không chỉ còn một lớp nữa mà là 2 lớp. Tất cả đều là học sinh chuyển lên từ lớp 11. Năm nay không có ai chuyển đi. Tất cả đều ở lại chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Hiệu trưởng Lý cười đến mức mặt hiện đầy nếp nhăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Khang vừa có bóng rổ vừa có giày thể thao. Nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng nhất trong lớp của nó và có một cậu bé được chuyển đến lớp của bọn họ. Cậu bé này tên là Tần Lưu Hải. Ở trong chuyện, Nguyên Khang bị mẹ kế bảo hành, nhưng vì để cho các nhà lãnh đạo của nhà máy sản xuất giấy thấy, mẹ kế vẫn cho Nguyên Khang đi học. Mà Tần Lưu Hải này chính là quý nhân đầu tiên mà Nguyên Khang gặp được. Biết Nguyên Khang bị mẹ kế bảo hành, không có cơm ăn nên mỗi ngày Tần Lưu Hải đều mua 2 phần cơm, vẫn luôn bí mật nuôi Nguyên Khang cho đến khi học trung học phổ thông, nhiều năm bên nhau, hai người đã trở thành bạn thân, sau này Tần Lưu Hải cũng trở thành một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Khi Nguyên Khang mang người bạn mới này của mình về nhà ăn cơm, Phong Ngọc Lan nhìn cậu bé với vóc dáng nhỏ bé còn thiếu 2 cây răng cửa trước mặt mình, cô đã dùng đũa chung gắp cho cậu mấy miếng thịt lợn. Ăn nhiều một chút. Cô sẽ không cười nhạo một ông lớn trong kinh doanh của tương lai nhưng bây giờ lại là một cậu nhóc không có răng cửa đâu. Mới làm quen được chưa đầy một tiếng, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đã phát hiện ra rằng Tần Lưu Hải là một đứa trẻ trầm tính ít nói. Cho dù là có nói chuyện, cùng là nói từng chữ một. Ví dụ như khi Nguyên Khang đem món đồ chơi mà Vĩnh Bình tặng cho mình đến cùng chơi với Tần Lưu Hải, sau đó hỏi xem cậu bé cảm thấy như thế nào về món đồ chơi. Tần Lưu Hải, được, lại như khi Nguyên Khang lấy bóng rổ ra, nói rằng sau khi tan học sẽ rủ cậu bé vào đội chơi bóng một trận, sau đó bèn hỏi bình thường cậu ấy sẽ chơi ở vị trí nào. Tần Lưu Hải, quân, tiên phong, tóm lại nếu có thể trả lời trong một từ thì sẽ nói một từ, có thể trả lời trong hai từ thì sẽ chỉ nói hai từ, càng ít từ càng tốt. Vừa nghĩ đến đứa trẻ trầm lặng ít nói như vậy, sau này lại trở thành một người tài ba trong kinh doanh. Phong Ngọc Lan chỉ có thể cảm thán, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ đến khi tất cả các thầy cô giáo đều đang mở họp trong phòng, Phong Ngọc Lan nghe thấy chủ nhiệm lớp Nguyên Khang nói chuyện với những người khác, nhắc đến cậu học sinh mới chuyển đến tên Tần Lưu Hải này, cô mới biết việc cậu bé này có tật nói lắp. Khó trách đối phương lại chỉ trả lời từng chữ một, là vì không muốn các bạn học mới biết chuyện mình có tật nói lắp hay sao? Thật không ngờ Phong Ngọc Lan lại đoán đúng. Nhưng cũng vì tình hình có thể nói một từ thì sẽ không nói đến từ thứ hai của cậu bé này, đã khiến rất nhiều bạn bè trong lớp nghĩ rằng Tần Lưu Hải là một đứa trẻ kỳ lạ, khiến chúng không muốn tiếp xúc với cậu. Mà cũng trong chính buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp, cuộc trò chuyện giữa mẹ của Tần Lưu Hải và chủ nhiệm lớp đã bị một cậu học sinh đến phòng làm việc để nộp bài tập nghe thấy. Vì thế mà chuyện Tần Lưu Hải có tật nói lắp đã bị lan truyền ra khắp trường tiểu học. Không chỉ có những học sinh lớp trên thích đi trêu chọc khiến cho Tần Lưu Hải tức giận, để cậu lộ ra tật nói lắp của mình mà còn có những bạn học đợi lúc cậu bé đi vệ sinh bèn chạy đến trêu chọc cậu. Trong một lần Tần Lưu Hải bị mấy đàn anh chặn lại, Nguyên Khang cũng ở đó, vì thế mà hai bên liền xảy ra xô xát. Bởi vì Phong Ngọc Lan còn đang có tiết nên chưa được thông báo tình hình, Đường Minh Sơn đang được dịp nghỉ ngơi không phải đi làm liền được mời tới phòng làm việc của trường tiểu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ của Tần Lưu Hải cũng được mời đến cùng với mấy vị phụ huynh của những học sinh lớp lớn hơn kia. Bởi vì ở trong ký túc xá, thế nên chỉ trong vài phút Đường Minh Sơn đã tới được phòng làm việc. Chủ nhiệm lớp của Nguyên Khang họ Hoàng, nhìn thấy Đường Minh Sơn tới, thầy Hoàng bèn lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đại khái là có mấy học sinh lớp trên cố ý trêu chọc Tần Lưu Hải, sau khi làm cho Tần Lưu Hải khóc xong. Nguyên Khang liền cắn người dẫn đầu trong nhóm, nó cũng chẳng đỡ hơn là bao, dù sao thì vóc dáng nó cũng thấp hơn người ta, thế là bị người đó đánh cho vài cái. Thấy phía Tần Lưu Hải như vậy, nhóm bạn của đối phương sao có thể cho qua. Thế là hai bên lao vào ẩu đả, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Khang và Tần Lưu Hải đều bầm tím. Mấy cậu học sinh khóa trên kia không phải cánh tay thì là ngón tay đều bị hai đứa trẻ cắn đến chảy máu. Đánh không lại thì cắn. Đường Minh Sơn nghe xong câu chuyện, nhìn sang Nguyên Khang đang đứng thẳng tắp. Nguyên Khang đờ người, nhưng vẫn cảm thấy bản thân không hề sai. Là do bọn họ bắt nạt Lưu Hải trước, hơn nữa còn không phải là lần một lần hai. Đúng, Tần Lưu Hải ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa theo, mấy học sinh lớp trên chột dạ nên không dám nói gì. Thầy Hoàng cũng có chút chột dạ, bởi vì chuyện này cũng có thể xem như là bạo lực học đường rồi. Nguyên Khang cũng từng đến trước mặt thầy ấy nói hai lần nhưng bởi vì Tần Lưu Hải chỉ bị trêu đùa một chút, không hề bị thương. Vậy nên thầy Hoàng cũng chỉ nhắc nhẹ với giáo viên của mấy học sinh lớp trên kia mà thôi. Dường như đối phương cũng không quá chú ý tới việc này, ai mà biết được sau đó lại xảy đến chuyện như thế này cơ chứ. Phụ huynh của Tần Lưu Hải cũng tới nơi rất nhanh chóng, là một người đàn ông trung niên, nhìn trang phục mặc trên người cũng biết là một người giàu có. Cha Tần nghe chuyện xong, bèn đi đến ôm và hôn lên trán của cậu bé, sau đó lại ôm lấy Nguyên Khang, cũng hôn lên trán nó một cái hôn. Đứa bé ngoan, cháu bảo vệ cho đứa con này của bác sẽ ghi nhớ việc làm này của cháu. Cách chương.